Tổng giám đốc, anh thật là hư. Chương 294, canh bạc tình cảm. Góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc cuộc hội nghị trực tuyến với ban giám đốc của tập đoàn Âu Sâm, Lạc Ngạo thực hết sức vui mừng đi vào phòng khách, cuối cùng cũng không còn ai quấy rầy. Tối nay anh nhất định khiến cô lên tiếng xin tha. Nhưng khi bước vào, cảnh tượng trong phòng không khỏi làm anh nhíu mày. Chiếc túi vali rất to để ở trên giường. Vũ Nghê đang sắp xếp quần áo bỏ vào. Rõ ràng cô đang sắp xếp hành lý. Hơn nữa còn rất tập trung. Hoàn toàn không phát hiện có người đi vào. Lạc Ngạo thực bước về phía cô. Khẽ nheo mắt, nghi ngờ hỏi, muộn rồi em không nghỉ ngơi. Còn sắp xếp quần áo làm gì? Em đang chuẩn bị đi chuyến máy bay về nước vào trưa mai. Vũ Nghê nói rất tự nhiên về nước. Nhưng công việc bên này vẫn chưa xử lý xong. Anh không thể về nước. Lạc Ngạo thực nhíu mày giải thích. Vũ Nghê kéo khóa vali. Em có thể tự về một mình nhí của em là. Để anh ở đây một mình. Còn em về nước trước. Lạc Ngạo thực lớn tiếng hỏi. Giọng nói tràn đầy khó chịu. Vẻ mặt không hài lòng. Ha ha, nếu như anh muốn dùng từ ngữ đáng thương kia để hình dung về mình. Vậy thì theo ý anh đi dùng sức nhấc chiếc vali từ trên giường xuống đất. Em muốn về làm công việc của mình. Bây giờ sức khỏe của anh đã hồi phục rất tốt rồi, chỉ còn mấy ngày nữa là đến năm mới. Bây giờ em trở về đi làm sao? Anh tỏ ra tức giận. Cô chuyên chọn những lúc anh vui vẻ nhất. Rồi cho anh một gáo nước lạnh. Đúng rồi, mấy ngày nữa là sang năm mới. Cho nên em phải trở về với con trai. Hơn nữa, vào thời điểm cuối năm công việc trong đài càng bận rộn hơn. Cô lo thu dọn đồ đạc, không hề liếc mắt nhìn anh. Lạc Ngạo thực vẻ mặt u ám, hai tay đút túi quần. Em đã quyết định, nên hoàn toàn không cần quan tâm đến ý kiến của anh đúng không? Cuối cùng lấy thứ gì đó, cất vào trong hộp ra. Vũ Nghê dừng việc thu dọn lại, ngẩng lên nhìn người đối diện. Anh sao vậy? Kỳ nghỉ đông của em đã kết thúc từ lâu rồi. Phải đi làm từ sớm mới phải. Lạc Ngạo thực hít sâu một hơi. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Vậy là em muốn bỏ anh ở lại. Sau khi chúng ta trải qua sinh ly tử biệt, em không hề lo lắng cho anh. Nói đi là đi, làm sao em có thể không lo lắng cho anh? Nhưng em còn công việc. Anh có thể giải quyết xong công việc bên này. Rồi nhanh chóng trở về Đài Bắc, cô nói chuyện đương nhiên. Trở về Đài Bắc, ha ha, Lạc Ngạo thực đột nhiên nở nụ cười tự giễu. Nhỏ giọng hỏi, em cho rằng, tổng công ty bên đó thật sự cần anh, đích thân phải có mặt anh điều hành hay sao? Cô chợt im lặng nhìn anh không nói. Chờ đợi câu nói tiếp theo của anh, ít nhất nửa năm này anh phải ở lại đây. Anh đến em đi, vậy bà xã anh ở đâu? Anh muốn tìm cô ấy về thì phải làm sao? Giọng nói của anh cực nhỏ. Nhưng cô vẫn nghe được. Đừng đi làm, nếu em thật sự thích công việc trong đài truyền hình. Em có thể tìm việc ở bên đây. Câu nói tiếp theo gần như cầu xin cô. Có được không? Vì gia đình, vì anh, ở lại, đừng về. Anh nhìn cô thật sâu sắc. Hy vọng nghe được câu trả lời mong muốn. Gia đình bọn họ đã xa nhau hơn 6 năm nay, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Sau khi trải qua những chuyện đau lòng, cô sẽ không từ chối anh chứ? Khi ánh mắt anh khát vọng nhìn cô, còn cô chỉ biết cúi đầu, nhỏ giọng nói ra ba chữ. Em xin lỗi. Trong phòng im lặng, sự im lặng này có thể nghe rõ được tiếng hít thở của đối phương. Em quyết định thật sao? Cuối cùng, vẫn là Lạc Ngạo thực phá vỡ im lặng. Vũ Nghê gật đầu. Vâng, từ trước tới giờ anh chưa từng có cảm giác tổn thương. Anh vẫn cho rằng vì anh cô sẽ từ bỏ công việc yêu thích của mình. Anh luôn tin như vậy, nên chưa bao giờ yêu cầu cô từ bỏ. Hiện giờ, cô đã thức tỉnh anh, giáng cho anh một đòn thật đau. Anh lặp lại những lời trước đó, nhắc nhở, nếu em tiếp tục chọn công việc, khác nào tình cảm của chúng ta ngày càng vơi đi. Cuộc sống sau này gặp nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, em đã nghĩ tới chưa? Cô vẫn gật đầu. Em chấp nhận như vậy. Em không lo vì không thỏa mãn ham muốn. Anh sẽ ngoại tình sao? Lạc Ngạo thực đau thấu tim. Lên tiếng hỏi, Vũ Nghê nở nụ cười thật tươi. Hi hi, nếu anh muốn phản bội hôn nhân của chúng ta, cho dù em ở ngay bên cạnh, thì anh vẫn sẽ ngoại tình. Cô muốn dùng cách nói trêu chọc này để phá vỡ bầu không khí nặng nề. Nhưng nụ cười tươi tắn dường như không hề lo lắng của cô. Ở trong mắt anh chính là cô không quan tâm. Không quan tâm anh, không quan tâm gia đình, không quan tâm đến tình cảm của hai người. Lạc Ngạo Thực nhắm mắt, che giấu sự đau lòng. Muốn duy trì một cuộc hôn nhân lâu dài, không chỉ dựa vào một người. Nếu như em để mặc anh, khiến anh không cảm nhận được sự quan tâm của em, không cảm nhận được sự tồn tại của em, bản thân anh khó chắc mình sẽ không làm ra chuyện gì. Anh thừa nhận bản thân anh không chung thủy rồi sao? Chẳng lẽ tình cảm của bọn họ không thể vượt qua sự thử thách này? Nếu thật sự là vậy, cuộc hôn nhân này không gì khiến cô phải lưu luyến nữa. Vũ Nghê né tránh ánh mắt trách móc của Lạc Ngạo Thực. Xoay người nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Em yêu anh, cho nên bất kể anh có ở cạnh em hay không, trong lòng em chỉ có một mình anh. Xem ra, đối với tình yêu của bản thân mình, hoặc đối với tình yêu của em, anh đều không có lòng tin. Không có lòng tin. Lạc Ngạo Thực châm chọc nhắc lại bốn chữ. Đã trải qua chuyện tai nạn xe cộ lần trước, mà cô vẫn có thể nói anh không yêu cô. Ha ha, được lắm, hãy coi đây là thử thách hôn nhân, cũng là tình yêu của chúng ta. Vũ Nghê thở dài nói, thử thách, anh cảm thấy đây là canh bạc mới đúng. Lạc Ngạo Thực mỉm cười nói. Trong đôi mắt thâm thúy lại một lần nữa hiện lên tia bi thương. Thử thách hay canh bạc đều được chỉ là một cách nói. Không cần thiết phải tranh cãi. Đã là canh bạc, vậy tình cảm của chúng ta chính là thứ để đánh bạc. Còn em đã chuẩn bị xong việc thua anh rồi đúng không? Lạc Ngạo Thực lạnh lùng nói. Cô không sợ thua anh. Anh cũng không phải điều cô quan tâm. Có hoặc không cũng không sao. Anh thật sự không thể chấp nhận. Cô nghe được giọng châm chọc trong lời nói của anh. Nhưng cô thực sự không muốn từ bỏ công việc. Vội vã xoay người, nhìn anh nói, em sẽ không thua, anh sẽ khiến em thua sao? Em muốn thắng anh. Lạc Ngạo Thực đón nhận ánh mắt kiên quyết của người đối diện. Không chút cảm xúc nói, đã là đánh bạc, tất nhiên phải cược xong mới có đáp án. Vũ Nghê, nếu em thật sự muốn đánh cược, anh khuyên em, tốt nhất là không nên kéo dài thời gian. Thời gian càng lâu, tỷ lệ em thua càng lớn. Cách chương.